Rất nhẹ, Phi Phi, tôi chưa từng thử, cũng sẽ không đi thử. Tôi mất hơn nửa ngày mới phản ứng lại, hiểu được hắn là muốn nói mình chưa từng đi nhân bản một người nào cả, cũng sẽ không thử. Tôi nhìn tay hắn, một lúc lâu, tôi nói, lần đầu tiên nhìn thấy anh là trong phòng cá cảnh nhiệt đới ở nhà anh. Lúc ấy anh đứng dưới bóng cây tán vĩ quỳ, mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, ngón tay chỉ hỏi em tên mấy con cá. Lúc ấy em thật sự đến hình dáng của anh thế nào cũng không nhớ rõ, nhưng trong lòng vẫn cảm thán tay người này thật đẹp. Khi đó cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày anh lại nắm tay em. Tôi ngẩng đầu cười hỏi hắn, em lại lạc đề rồi. Em chỉ là muốn nói, Nhiếp Diệc, cứ cho là anh từng thử em cũng sẽ không sợ, em sẽ không cảm thấy anh là người điên. Anh làm gì cũng nhất định đều là có lý do của mình. Một hồi lâu không thấy hắn lên tiếng, tôi gọi hắn, Nhiếp Diệc. Hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, sao? Tôi mím môi hỏi hắn, sao anh không nói gì? Hắn cầm chén trà đặt lại lên bàn, chén đặt lên mặt bàn vang lên tiếng lách cách thanh thúy, vẻ mặt tựa như đang suy tư, vậy nên chuyện đêm đó, em vẫn còn nhớ. Tôi ngây ngẩn một hồi, tối hôm nào? Trong nháy mắt lại hiểu được, tôi nói, a, tối hôm ấy hả? Bởi vì hiếm thấy có người mặc áo sơ mi trắng đẹp như vậy mà. Hắn cong cong khóe môi, nhưng em mặc cái váy vàng đó thì lại xấu tệ. Cái váy màu vàng khè đó. Tôi nghĩ lại, quả thực là mẹ tôi vì sợ tôi bị nhìn trúng, mới đặc biệt cho tôi mặc bộ lễ phục màu vàng khè xấu kinh người như vậy. Tôi nói, vậy sao anh còn bắt chuyện với em? Hắn cười, có thể là do mắt không tốt. Tôi bất đắc dĩ nhìn hắn, ra vẻ tụt hứng. Cả buổi tối nay em đều là nói lời khích lệ anh, nhưng anh lại đi đả kích em như vậy, đã không còn cách nào nói chuyện vui vẻ với anh nữa. Nói xong liền đứng từ ghế sơ lan lên, cứ vậy đi nha, em muốn đi ngủ rồi. Hắn ngắt lời tôi, đưa tay phải lên, kéo anh. Tôi bắt bẻ hắn, đấy, đả kích em cả buổi tối mà vẫn còn mặt mũi làm nũng với em nữa. Kỳ thực tôi mới là người như vậy, mỗi lần oán giận đều sẽ làm nũng. Nếu Khang Tố La biết được không biết sẽ cười nhạo tôi bao lâu, cô ấy nhất định nói, Nhiếp Phi Phi, bộ tàn ác như vậy lại có thể có lúc làm nũng. Nhưng là Nhiếp Diệc nói nhớ tôi, tối qua thật sự đã nói với tôi như vậy, mặc kệ là bình thường hắn ra sao, sau khi hắn nói. Câu nói ấy, khiến tôi muốn ngay lập tức dành hết mọi ôn nhu cho hắn, làm sao còn ngại dung túng cho hắn, làm sao còn ngại quý trọng hắn đây. Cảm thấy điều vĩnh viễn không đủ nhiều. Tay phải của hắn vẫn vững vàng dừng lại giữa không trung, tay áo trượt ra một đoạn, lộ ra cánh tay thon dài. Ánh sáng vô cùng tối, từ chỗ tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn rơi vào tôi chưa từng rời đi. Tôi lắc đầu cười, đứng đó vươn tay trái. Ra, đến đây nào, tôi nói, làm nũng cũng được, ngày hôm nay chắc cũng mệt rồi. Hắn nắm chặt tay tôi, đúng vậy a, đang muốn kéo hắn lên, tay lại đột nhiên bị kéo, sức mạnh này quá đột ngột, khiến tôi chưa kịp phản ứng lại đã rơi xuống ghế sofa. Lúc ngã xuống còn kéo theo chén trà trên bàn, một tiếng vang lên, nước trà bắn lên mu bàn chân, có lẽ còn làm ướt cả gấu quần. Tôi vẫn chưa hết sợ nhìn tay hắn, lại phát hiện mình lúc này bị lôi kéo khiến cả người đều ngồi quỳ trên đùi hắn. Không thể tin được hỏi hắn. Anh có thật là mệt không đấy? Ánh sáng tuy lờ mờ nhưng ở cự ly gần như vậy đã đủ để nhìn rõ vẻ mặt hắn. Tựa như sóng ngầm mãnh liệt lại tựa như không có chút rung động nào. Hắn hơi ngửa đầu nhìn tôi. Em thấy sao? Tôi nói, em cảm thấy. Nhưng đây cũng không giống là câu hỏi. Hắn dường như không hề có hứng thú với đáp án của tôi. Eo bị hắn chế trụ. Cả người bị cánh tay kia mạnh mẽ ép dán sát vào người. Hắn luyện tách oan đâu, yêu thích việt dã, chưa bao giờ là thư sinh yếu đuối cả. Vải lụa tơ tằm cực kỳ mỏng, toàn thân đều bị nhiệt độ nóng bỏng vây quanh, mặt tôi đỏ lên. Nhưng nghĩ trước giờ tôi vẫn luôn gần gũi với hắn, còn muốn ăn đậu hũ của hắn, liền những dãy rủa tượng trưng cũng bị bỏ qua. Trực tiếp thuận thế dựa lưng vào ghế sofa ở bên trái, một tay vòng qua cổ hắn, một tay đặt trên vai hắn, khiến cả cơ thể đều dán lên người hắn. Sau đó cảm giác được môi hắn đã tiến tới. Tôi chống đầu gối hai bên đùi hắn. Tư thế này cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn, khiến tôi hơi chấn định lại. nhưng trong nháy mắt đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể vận hành được nữa. Chỉ là cảm thấy một đôi môi đang ôn nhu chằn chọc trên xương quai xanh, dừng lại một chút, sau đó lại trườn đến cổ. Kỳ thực tôi không biết đó là lướt qua hay là hôn, khi tôi ý thức được đó là môi của Nhiếp Diệc, cùng với động tác kia có thể gọi là loại hành động thân mật, mỗi một nơi cùng hắn đụng chạm đều như có dòng điện chạy qua, còn có lạnh lẽo ở tận cùng nóng rực, thật khiến người ta không thể nào hiểu rõ đó rốt cuộc là loại tiếp xúc gì. Áo ngủ bị vén lên, chúng tôi từng hôn môi rất nhiều lần, cũng có thân mật hơn một chút, nhưng như thế này thì là chưa bao giờ. Tiếp theo sẽ phát sinh gì đây? Là gì đây? Nhiệt độ trong phòng đã có thể thiêu cháy luôn tôi rồi. Tôi nhớ là cửa sổ sát đất có để lại một khe hở nhỏ. Gió núi tựa hồ xen với tiếng bồ nông vang vọng, từng chút len lỏi vào trong phòng, còn có tiếng loạt soạt nhẹ nhàng của trang sách bị gió lật đi. Lúc này đã bắt đầu vào đông, màn đêm phi thường mềm mại yên tĩnh. Tôi nghĩ tới hắn từng hỏi muốn đi trăng mật ở đâu. Kỳ thực với tôi nơi nào cũng được, chỉ cần là nơi giống như thế này, chỉ có riêng hai chúng tôi. Tất cả những điều này đều là tưởng tượng của tôi, đều là khát vọng của tôi. Nhưng liệu rằng nó có phải cũng chính là tưởng tượng, khát vọng của hắn không? Tôi nghe được thanh âm của mình, run rẩy và đè nén. Tôi nói, Nhiếp Diệc, anh đã nghĩ kỹ chưa? Ngón tay của hắn nắm chặt cằm tôi để tôi có thể cúi đầu hôn hắn. Kể cả nụ hôn ngày hôm nay cũng không giống, như là có phần mạnh bạo hơn rất nhiều, 10 phần xâm lược, nhưng đôi khi vẫn sẽ có nét ôn tồn tao nhã. Đôi môi hắn tạm thời tách ra, hỏi tôi, em nói. Nghĩ cái gì? Âm thanh cực thấp, tiếng hắn bình thường vốn dĩ đã cực kỳ dễ nghe, lúc này lại càng mê người. Tôi liều mạng kéo lý trí của mình về, quyết tâm hỏi cho xong vấn đề này, anh không phải đã nói. Thủ tinh trong ống nghiệm là được rồi sao? Cùng em. Anh thật sự có thể. Động tác của hắn đình trệ một lúc, đột nhiên dừng tay. Một lát sau tay cũng rút khỏi eo tôi, để lại tôi dựa trên vai hắn kịch liệt thở dốc. Dường như khi kéo tôi ngồi xuống đùi mình cũng là không có chuẩn. Bị từ trước, cổ áo tôi bị mở ra, mất ít nhất 10 giây để bình ổn lại. Lúc này tay hắn vẫn đỡ lấy eo tôi, nhưng lại không tiến thêm bước nữa, đáy mắt có vẻ khó xác định. Một lúc lâu sau hỏi tôi nghĩ kỹ rồi, em chưa nghĩ kỹ sao? Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng thanh âm lại hơi khàn khàn, nhiệt độ từ bàn tay đỡ tôi cũng không bình thường. Có lẽ lúc này tôi cũng không bình thường như hắn vậy, nhưng tôi không biết. Tiếng bồ nông đã trở nên xa xôi, gió trong rừng. Tiếng rít gào cũng trở nên xa xôi. Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn. Quần áo xốc xếch vô cùng không ra dáng, quần áo của hắn ngược lại vẫn còn chỉnh tề trên người. Ngón tay tôi theo cổ hắn trượt đến xương quai xanh, có lẽ là nhiệt độ trên tay tôi cũng thật sự quá nóng bỏng, khiến cho hô hấp của hắn có chút trở nên bất ổn. Tôi tới gần hắn, hơi thở đều nóng rực, tôi nói, em không có chuyện gì cần phải nghĩ kỹ cả, chuyện gì cũng không cần, Nhiếp Diệc, em đã nói từ trước. Rồi phải không? Anh có rất nhiều giới hạn còn em thì không. Vậy nên vấn đề này nên suy nghĩ kỹ càng chỉ có anh mà thôi. Tôi càng tiến gần hắn hơn. Thời điểm mở miệng quả thực vô cùng mê hoặc. Tôi hỏi hắn. Anh nói mình đã nghĩ kỹ càng. Là đã kỹ càng chuyện gì vậy? Hắn thấp giọng. Em hy vọng tôi nghĩ kỹ càng cái gì? Em hy vọng anh yêu em. Nhanh nhanh yêu em. Nhưng tất nhiên tôi không nói ra. Hắn nhìn tôi. Phi Phi. Hắn nói. Tôi nghĩ là muốn cùng em có một đứa con. Tay tôi run lên, không cẩn thận ấn tới điều khiển bên cạnh. Tiếng hát từ trong loa đột ngột truyền ra, giống như là dựa theo tình hình hiện tại của tôi mà hát lên. There is no turning back. Đầu tôi nóng lên, áp sát hắn, anh có nghe thấy không? Hiện tại đã không còn đường rút lui rồi. Em không muốn sao? Hắn hỏi tôi, tiếng nói này cũng theo tiếng hát nhẹ nhàng hơn, trầm thấp hơn. Bất kể là ca sĩ đang hát kia hay là hắn, đều như sợi lông nhỏ mà lướt qua tim. Tôi, không khí trong phòng vì thế mà cũng trở nên gợi tình hơn. Muốn, dĩ nhiên là muốn. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất phải trả lời. Đầu óc đã bị đốt cháy hoàn toàn. Tôi hôn lên cổ hắn, từng nụ hôn vụn vặt không có tiết tấu. Tay trái chế trụ cánh tay hắn, không để cho hắn động. Đương nhiên dù bất kể là thể lực hay thể trạng tôi đều không thể thực sự lại hắn. hắn để mặc cho tay phải tôi chế trụ, tay trái tự do cũng hoàn toàn không có động tác gì khác. Tôi nghĩ này thuần túy là phối hợp theo tôi. Tôi không có kinh nghiệm gì hết, chỉ là dựa vào bản năng mà hôn hắn, dùng ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể hắn, nhất thời cũng không để ý xem phương thức ngây ngô này có khiến cho hắn buồn cười hay không. Tôi lại còn từng bốc phét với hắn, nói mình là bản năng động vật. Hắn tùy ý cho tôi trêu chọc, nhưng ngay khi tay phải tôi thăm dò vào áo ngủ của hắn, nhẹ nhàng xoa lưng, hắn đột nhiên cắn môi dưới của tôi, ngay sau đó là mãnh liệt hôn trả lại. Lúc bị hắn đặt trên ghế sơ lan, tôi mới phát hiện ra trên trần nhà không hoàn toàn kín lại, có thể nhìn thấy một khoảng trời đầy sao. Đột nhiên bị đè xuống như vậy, tôi lại không bị dọa, mà còn muốn tiến tới cổ hắn. Hắn cười, một tay ngăn tôi lại, hơi ngồi thẳng dậy, một tay khác đặt trên cúc áo muốn mở ra. Tôi mơ màng nhìn hắn, nhìn phong nền đầy ánh sao sau lưng hắn. Tiếng hát khàn khàn vẫn còn đang tiếp tục. Đồng hồ báo thức vang lên một hồi lâu, tôi mơ hồ tỉnh lại, nhắm mắt tắt báo thức, không gian yên tĩnh trở lại. Tôi miễn cưỡng mở mắt nhìn đèn giường đang yếu ớt sáng ở đầu giường. Ngây ngẩn đến nửa ngày mới đột nhiên tỉnh lại. Rất nhiều hình ảnh đồng loạt tràn vào đầu. Tôi sửng sốt, nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì. Tôi đem Nhiếp Diệc ăn sạch rồi. Bát bát, thế cơ mũ vê mũ. Sau đó đầu lại trống rỗng. Trên trần nhà có một chùm đèn bằng gỗ mộc. Ánh sáng ảm đạm, phảng phất như có những tia sáng dài le lói. Cửa sổ không đóng kỹ, trong không khí còn có chút lạnh, còn có sự tươi mới ẩm ướt đặc trưng của rừng núi. Tiếng chim hót xuyên qua lớp không khí ướt át tiến vào nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng. Tiếng chim hót vang, trái lại càng khiến cho bình minh nơi này trở nên tĩnh mịch. Phía sau truyền đến nhiệt độ của một người khác nữa, còn có một cánh tay vắt qua eo, cảm giác này thật sự rất mới mẻ. Tôi đem toàn bộ sự việc nhanh chóng tổng kết lại, sau đó trong lòng nói với chính mình, hơi to rồi Nhiếp Phi Phi. Ngừng 2 giây, từ đáy lòng lại tiếp tục nói, lại thật sự ngủ đi mất, giỏi lắm Nhiếp Phi Phi. Tinh thần đã kéo lại được không ít, tôi dè dặt xoay người đối mặt với Nhiếp Diệc, cũng không biết lấy đâu ra can đảm và dũng khí, hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng hay e thẹn, một tay không nhịn được vươn tới. Đèn ngủ bị tôi ngăn lại, trừ lại một mảng mờ nhạt, dưới bóng tối không thể nhìn rõ Nhiếp Diệc, chỉ có thể cảm giác được hô hấp hắn đều đều bên tai. Tôi tới gần hơn, động tác cẩn thận khiến cho cả cơ thể đều kề sát vào lồng ngực của Nhiếp Diệc, cảm giác như nhiệt độ cơ thể của hắn đang từng chút một truyền sang tôi. Có ai đó đã từng nói một câu như thế này, mới bắt đầu chỉ muốn một vòng ôm, cuối cùng không cẩn thận lại có thêm một nụ hôn, sau đó là cả cơ thể. Đây chính là lòng tham và dạ tâm tạo ra bởi ái tình. Nhân sinh hết thảy vui vẻ đều là cầu cũng không được. Nhân sinh hết thảy thống khổ cũng đều là không cầu mà tới. Muốn mà không có được căn nguyên chính là do cảm thấy không đủ. Gia huấn nhà tôi chính là biết đủ thì sẽ được vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều hận không thể nhắc nhở chính mình 800 lần. Nụ hôn tại hội quán Hồng Diệp đó cùng Nhiếp Diệc là đã vượt quá. Tất cả đều là trời cao ban ân. Mỗi một điều có được đều phải quý trọng. Hơn nữa còn phải biết ban ân rồi cũng sẽ có điểm cuối. Nhiếp Diệc vẫn ngủ rất say. Bát bát lúc đọc lại, của ta dịch câu này khi nào vậy? Không có ấn tượng gì cả. B. Lịch trình hôm nay cần phải dậy sớm. Tôi tham lam dán vào hắn một lúc mới quyết tâm rời giường. Giống như một kẻ trộm mặc lại quần áo tử tế, lại rón rén đóng cửa sổ, vén rèm để che lại phòng chiếu phim kín như bưng, trở lại đem đèn ngủ vặn tối hơn, rón rén đóng cửa lại. Lúc này mới vòng vèo đi vào phòng dành cho khách rửa mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 14. Bát bát, chương trước có nhắc đến nhân bản chó ở Hàn và con người sợ hãi nhân bản như thế nào. Hôm qua lúc dịch chương này ta buồn chán mở GG search thì tìm được cái này, cảm thấy rất phù hợp với cả hai điều tác giả muốn nói đó. Các nàng trong lúc buồn chán chờ chương mới có thể đọc thử một chút. Theo lịch trình thì ngày hôm nay sẽ là vô cùng bận rộn. Quá trình chụp ảnh sắp sửa bước sang giai đoạn cuối, không chỉ có chụp toàn cảnh mà còn phải chụp riêng từng phần khác nhau. Trước khi bước ra khỏi cửa tôi đã vẽ ra hoàn chỉnh một bản phác thảo về những việc cần làm trong đầu, lại không ngờ tới thế nhưng giữa chừng lại bị hủy đi lịch trình của cả một ngày hôm nay. Mấy tiếng sau, Tôi buồn bực ngán ngẩm ngồi bồi trong ghế ở văn phòng của Khang Tố La. Tình trạng vẫn còn mơ hồ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khang Tố La tỏ ra vô cùng hiếu kỳ, sao đang yên đang lành hôm nay bể bơi nhà bồ lại muốn thay nước. Hôm qua không phải còn thỏa thuận đâu vào đấy là hôm nay rồi sao? Lại nói, bể bơi này không phải là một cái hồ nước tự nhiên sao? Nước chảy đi lại chảy vào tuần hoàn, còn cần đổi nước. Thật ra sáng nay gặp Hứa Thư Nhiên tôi mới biết chuyện đổi nước. Đó cũng là đêm qua anh ta mới nhận được điện thoại thông báo của trợ lý chứ. Mà anh ta còn nghĩ là tôi biết từ trước rồi mới chết. Vốn dĩ sau đó định sẽ về thẳng nhà ngay lập tức. Cuối cùng đau lòng nghe tin từ Vũ Lâm. Nói Nhiếp Diệc nửa giờ trước đã đi ra ngoài rồi. Có lẽ là công ty có chuyện gì gấp. Khang Tố La gõ gõ ngón tay lên bàn triệu hồi tôi đang thất thần. Ê, hoàn hồn, mình còn đang hỏi bồ chuyện đổi nước là sao đấy. Chiếc ghế xoay phần dựa lưng về phía cô ấy. Tôi dựa cằm lên lưng ghế nhìn cô ấy. À, có lẽ là do nước vẫn chưa đủ độ tinh khiết. Cô ấy lấy tay đè lại cuốn sách văn hóa châu Âu. Vậy cậu đây là đang được nghỉ. Tôi gật đầu xác nhận. Khang Hai Nhất thời giật mình. Ồ, được nghỉ như vậy không phải là bồ nên. Cô ấy ngừng lại, trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt cảm động. Phi Phi, bồ là người đã kết hôn, hiếm hoi mới được ngày nghỉ lại ngay lập tức tìm tới mình. Cô ấy ngại ngùng, vậy mà hôm qua mình còn nghi ngờ bồ lấy chồng sẽ trọng sắc khinh bạn mà không thèm đi tìm mình nữa. Mình thật đúng là một đứa tồi tệ. Tôi vô cảm nói, đứa trẻ ngoan a, Tiểu Khang, không nghĩ tới bồ vậy mà. Khang Tố La ngắt lời tôi, ân hận nói, Phi Phi, mình không phải cố ý nghĩ bồ như vậy đâu. Mình thật sự rất xấu hổ vì suy nghĩ đó. Thật sự lúc này không biết nói sao cho phải. Mình thật sự rất thẹn với tình bạn của chúng ta. Đúng rồi, bồ vừa rồi muốn nói gì? Tôi nói. Thì ra đây là Tiểu Khang thông minh của chúng ta. Khang Tố La nói. Gì cơ? Tôi an ủi cô ấy. Không cần xấu hổ đâu Tiểu Khang. Bồ cứ ngốc nghếch như cũ là được rồi. Tôi thật thà nói với cô ấy. Bởi vì mình thật sự là trọng sắc khinh bạn mà. Bởi vì Nhiếp Diệc đi làm nên mình mới tìm đến bồ thôi à. Khang Tố La lạnh nhạt nhìn tôi 2 giây, thuận tay khép lại cuốn sách ném tới. Tôi cười tránh ra, hỏi cô ấy, à mà, đường đến hội trường tổ chức tọa đàm sinh vật học mới xây của Viện Công nghệ Sinh học, đi thế nào nhỉ Khang Lão Sư? Viện Công nghệ Sinh học của trường Đại học S là nơi lý tưởng số 1 của Trung Quốc cho những buổi tọa đàm học thuật. Hồi tôi còn ở trường, nghe nói mỗi tuần trong học viện có ít nhất 3 buổi tọa đàm, trong đó lấy hàng loạt những nội dung tọa đàm đang hot nhất, mỗi học kỳ một chuỗi bài về một chủ đề, mỗi chuỗi bài tọa đàm đó lại bao gồm 12 bài tọa đàm, mỗi buổi tọa đàm đều là mời về những giáo sư nghiên cứu nổi tiếng trong và ngoài nước về ngành này. Để được tham gia vào buổi tọa đàm của những giáo sư nổi danh, phải là danh sách những sinh viên được chính giáo sư của trường đề cử, gọi là 12 kim thoa. Nhìn qua cái tên danh sách này có thể thấy được sinh viên trong Viện Công nghệ Sinh học này trung văn thật sự là dở tệ. Điều thứ hai, tôi cảm giác các vị giáo sư của họ không vì cái biệt hiệu này mà đánh chết họ cũng thật là rất biết kiềm chế. Hồi còn là sinh viên trong trường tôi đi nghe khá nhiều lần mấy buổi tọa đàm kiểu này, một chữ cũng nghe không hiểu. Có thể thấy được trình độ của mấy vị kim thoa không hề tầm thường. Ở chỗ Khang Tố La đột nhiên nhớ ra cái này, thuận tay tìm kiếm một chút thì phát hiện ra loáng một cái đã 5 năm trôi qua. Năm nay địa điểm mở màn cho chuỗi tọa đàm của Viện Công nghệ Sinh học vẫn là trong nhà. Hơn nữa có một buổi tọa đàm về công trình gen trùng hợp chính vào 2 giờ chiều hôm nay, vừa vặn kịp lúc cho tôi một khóa học bổ túc. Bởi những năm gần đây Đại học S thay đổi chóng mặt, để phòng tôi lạc đường nên Khang Tố La còn tự mình đưa tôi đến tận sảnh của viện. Liếc qua đồng hồ một cái, vẫn còn chưa đến 1:30, vậy mà 500 chỗ ngồi trong đại sảnh đã kín mít, khiến cho Khang Tố La nổi lòng nhiệt huyết quyết tâm trốn việc một buổi ở lại nghe. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, hai chúng tôi đứng ở hành lang buôn chuyện, vẻ mặt Khang Tố La đầy vô cùng không cam tâm. Lần trước học viện của mình tổ chức một buổi tọa đàm về văn học cũng không có đến 300 người tham dự, nơi này tới tận 500 ghế mà lại ngồi kín. Mình không tin khoa học tự nhiên chỉ với vài cái cấu trúc tổ hợp so với văn học là thứ tinh thần nhân loại lại sức quyến rũ nhiều hơn hẳn như thế. Tôi cũng không phải người văn hóa lai láng, không có cách nào tiếp lời cô ấy về chủ đề này, không thể làm gì khác hơn là thật thà bày tỏ sự nông cạn của mình hỏi cô ấy, tọa đàm này của học viện Bồ là nói về cái gì vậy? Khang Tố La nói liền một hơi, chính là thảo luận từ quan điểm thẩm mỹ của Edgar Allan, nghệ thuật xây dựng cốt truyện của tác phẩm Mặt nạ tử thần đỏ, và những lý giải về quan điểm thẩm mỹ với chủ nghĩa tượng trưng dẫn dắt và ảnh hưởng đến thời kỳ đầu của nước Pháp. Dứt lời ra vẻ rất chờ mong nhìn tôi, bộ cảm thấy chủ đề này thế nào? Tôi nghe xong ủ ủ cạc cạc, suy nghĩ hồi lâu chỉ thấy thắc mắc một điểm. Tiêu đề dài như vậy mà cũng có thể cho vào poster tuyên truyền hả? Khang Tố La ngượng ngùng nhìn tôi, nói gì mà viện văn học của bọn họ quá nghèo, kinh phí làm poster tuyên truyền căn bản là không có, cũng chỉ làm một cái thông báo ngắn gọn trên cổng thông tin của trường, vòng vèo nửa ngày đề tài lại chuyển qua chủ đề vì sao buổi tọa đàm văn học của bọn họ không thể đấu lại cái buổi tọa đàm môi trường này. Khang Tố La ngượng ngùng nhìn tôi, nói gì mà viện văn học của bọn họ quá nghèo, kinh phí làm poster tuyên truyền căn bản là không có, cũng chỉ có một cái thông báo ngắn gọn trên diễn đàn của trường, vòng vèo nửa ngày đề tài lại chuyển về chủ đề vì sao buổi tọa đàm văn học của bọn họ không thể đấu lại cái buổi tọa đàm sinh vật học này. Tôi không thể làm gì khác hơn là khuyên cô ấy nghĩ thoáng một chút, không thể chỉ vì mình yêu văn học liền coi thường sinh vật học của người ta được, dù sao cũng đều có cùng một chữ học, vì thế mọi người cũng nên bình đẳng có đúng hay không? Khang Tố La hiển nhiên không tán đồng với mấy lời vớ vẩn của tôi, đang muốn phản bác lại thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi, thanh âm tựa hồ còn có một chút nghi. Hoặc, tôi theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, Khang Tố La cũng ngừng lại câu chuyện của chúng tôi nhìn theo. Ánh mắt chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại ở mỹ nhân cách đó 5-6 bước. Tiếng của vị mỹ nhân đó khá nhỏ nhẹ, tóc cắt mái bằng che lại hai hàng lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm nhìn đến là tinh xảo, đến gần nhìn tôi cười cười, quả nhiên là cô, Nhiếp Phi Phi. Không chờ tôi trả lời đã nở nụ cười ngọt ngào lộ ra hai má lúng đồng tiền, đã lâu không gặp, không ngờ có thể gặp cô ở đây, mấy năm nay vẫn khỏe chứ. Tôi suy tư một chút, nói, rất tốt. Cô gái xinh đẹp trước mắt nhìn rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Cũng may những loại như thế này có thể thông qua trò chuyện một lát là ra được đáp án chính xác rồi. Không ngờ cô ta lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, rất tốt. Cô lại vẫn có thể sống thật tốt. Dừng lại một giây, cười lạnh nói, cô thì có tư cách gì mà được sống tốt như vậy? Khang Tố La đứng ở một bên choáng váng, mà tôi thì bởi vì quanh năm gặp được đủ kẻ mắc bệnh thần kinh như thế này, đã rèn luyện ra tố chất chống đỡ vô cùng mạnh mẽ và khả năng phản ứng phi thường tuyệt vời, vô cùng lưu loát trả lời vấn đề của cô ta, đại khái có thể là do có tài hoa và nhan sắc chăng? Khang Tố La cười ra tiếng, nhưng lại nhanh chóng đưa tay che miệng lại. Móng tay cô ta bấm vào lòng bàn tay tới mức có thể rạch nát tấm da trâu, nghiến răng rằn ra hai chữ, thối nát. Tôi bắt đầu hiếu kỳ cô ta là ai, mà hai chúng tôi có thể có cái thâm cừu đại hận gì hay không? Đang định mở miệng hỏi thì lại có người đi tới, từ xa đã lên tiếng chào hỏi. Ô, Nhiếp Phi Phi, đúng là cô rồi, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm. Thấy có người đi đến, cô gái kia dậm chân một cái xoay người đi mất. Tôi đang cố nhìn xem người từ xa kia đang chào hỏi mình là ai nên không kịp nhìn theo cô ta. Khang Tố La không hiểu thấp giọng nói, S.A, không phải. Bộ đã rời trường này được mấy năm rồi sao? Sao chỗ nào cũng đụng phải người quen vậy nhỉ? Tôi cũng thấp giọng đáp lại, bạn học cùng khóa với tôi có người ở lại làm nghiên cứu, cũng có người ở lại học nghiên cứu sinh, nên trở lại trường cũ liền cứ như vậy gặp được người quen khắp nơi. Trong lúc trả lời thì người kia cũng đã đi đến gần. Hồi đó, nửa thời gian của tôi đều là ngâm mình dưới nước trong câu lạc bộ nhiếp ảnh, bởi vậy rất quen với chủ tịch của câu lạc bộ. Dù cho bây giờ cô ấy có đem mái tóc dài cắt đi thành kiểu thời thượng thì tôi cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Mà tôi hiện tại đang hàn huyên với vị chủ tịch bát quái nhất của câu lạc bộ này, mà chính xác hơn là cô ấy đang moi bát quái của tôi. Vừa vào câu chuyện đã ngay lập tức hỏi, em với Ngũ Tư vẫn còn có thể nói chuyện với nhau. Hai người vừa mới nói cái gì vậy? Quả thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Lòng hướng về bát quái của cô ấy có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết đâu. Tôi mờ mịt nói, Ngũ Tư, ai cơ ạ? Chủ tịch kinh ngạc nói, Hoa Khôi học viện thiết kế nha. hai người không phải vừa mới nói chuyện với nhau sao? Cô ta hiện tại đến học viện của chúng ta làm mấy công việc văn phòng. Lại bổ sung một câu, còn nhớ năm đó em đánh người ta đến mức phải nhập viện không? Tôi trong nháy mắt nhớ lại, nhanh chóng nói, hóa ra là cô ta, thảo nào thấy quen mắt thế. Khang Tố La bên cạnh miệng đã thành chữ O. Chủ tịch lắc đầu, Nhiếp Phi Phi, em đúng là khốn nạn, chính năm đó còn đánh người ta, vậy mà cho đến bây giờ cũng không biết tên người ta là Ngũ Tư, hơn nữa bây giờ cũng chỉ mới có mấy năm mà còn không nhận ra người ta nữa. Khang Tố La cũng lắc đầu, Nhiếp Phi Phi bồ đúng là đồ khốn. Tôi không thể làm gì hơn đành phải phối hợp theo bọn họ nói. Đúng vậy, Nhiếp Phi Phi tớ quả thực là kẻ cặn bã. Khang Tố La hào phóng bình luận, không trách cô ta vừa rồi còn hỏi bồ sống có tốt hay không, lại dám nói bồ không có tư cách được sống tốt. Khang Hai La rít mượt mà suy luận, lại hiếu kỳ nói, nhưng năm đó người sai không phải là cô ta sao? Còn cùng cái tên Nguyễn gì gì đó cắm sừng cho bồ. Tôi tốt bụng nhắc nhở, Nguyễn Dịch Sầm. Chủ tịch kinh ngạc nói, Ngũ Tư nói em như vậy. Cô ta lại có thể không biết xấu hổ mà nói em. Lại đập búp một cái lên vai tôi, xem ra là em thật sự không để ý. Cô ấy thở dài, mọi người đều nghĩ em là do quá yêu Nguyễn Dịch Sầm, mà Nguyễn Dịch Sầm lại phản bội em nên em mới nghỉ học đi xuất ngoại. Ôi! Lúc ấy ngay cả mấy người trong câu lạc bộ tụi này đều không thể liên lạc được với em, còn thương xót thay cho em, nghĩ em tuyệt vọng đến mức nào mới có thể hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài cắt đứt liên hệ như vậy chứ. Thiếu nữ tài hoa mới biết yêu lại gặp phải tin sấm sét giữa trời quang như vậy, có thể hay không sẽ lầm đường lạc lối xa vào rượu bia ma túy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tụi này sợ toát mồ hôi lạnh. Em còn nhớ lần cuối cùng em đến trường không? Lúc ấy chị từ rất xa nhìn thấy em đi cùng mẹ, em gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Hiện tại nhìn em như vậy cảm giác đúng là yên lòng hơn nhiều. Cô ấy vui mừng, khi ấy em yêu Nguyễn Dịch Sầm như vậy, tất cả mọi người đều lo lắng em không thể thoát ra được cái bóng ma đó. Bây giờ em như vậy thật sự rất tốt. Tôi với Khang Tố La nhìn nhau, tôi hồi gầy gò tới mức chỉ còn da bọc xương vẫn còn. Nhớ rõ, dù là ai trong vòng 20 ngày học xong 25.000 từ đơn ôn thi GG, cũng sẽ như vậy thôi. Hơn nữa di chứng sau đó còn rất đáng sợ. Sau 2 tháng hệ chỉ cần nhìn thấy một từ lạ liền sẽ không nhịn được phải vọt vào nhà vệ sinh mà nôn mửa. Tôi mất 5 giây mới tiêu hóa xong cái tin thiếu nữ tài hoa vì tình tha hương nơi đất khách quê người được lan truyền rộng rãi kia. Thăm dò hỏi chủ tịch câu lạc bộ, chỉ nói mọi người là chỉ những thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chủ tịch vẻ mặt chỉ sợ thế giới còn chưa đủ loạn nói, cũng không phải là cả trường học ấy, mọi người đều nghĩ em quá bi thảm rồi. Sau khi em đi còn đặc biệt lập ra một cái nhóm gọi là đòi lại công bằng cho Phi Phi, quả thật là vô cùng vang dội. Mọi người, này cùng mọi người, trong suy nghĩ của tôi quá mức chênh lệch. Tôi nghi hoặc nói, em nhớ là ngày trước làm bạn gái Nguyễn Dịch Sầm, phần lớn mọi người đều xa lánh cơ mà. Em thảm như vậy, bọn họ nên vui mừng mới đúng chứ. Chủ tịch vẻ mặt đương nhiên nói, bởi vì lúc trước bọn họ cảm thấy em là lucky girl mà. Lúc ấy hai người còn tính tới chuyện đính hôn, nhưng sau đó em lại thảm như vậy. Cô ấy lắc đầu, quần chúng thấy em so với họ còn thảm hơn, nên quay sang yêu thích, hiểu chưa? Tôi và Khang Tố La lần thứ hai nhìn nhau. Khang Tố La nghe xong, rất cẩn thận hỏi tôi, lúc chuyển đến trường của mình hóa ra bồ còn mang theo một vết thương lòng nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi cảm thấy để cho cái này truyền đi cũng không mất mát cái gì, ném đi lương tâm nói. Ừ, Khang Tố La nói, hồi đó mình thấy bồ cả ngày không trèo lên cây chụp chim thì cũng mò xuống sông chụp cá, vui vẻ còn hơn cả mình a. Tôi nói, đó chỉ là bên ngoài mình cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Thế giới nội tâm đầy mẫn cảm lại yếu đuối của mình bồ làm sao có thể hiểu được. Còn 15 phút nữa buổi tọa đàm bắt đầu, chúng tôi tiến vào chỗ ngồi. Năm tôi vào trường chủ tịch câu lạc bộ đã học năm 3, chuyên ngành là sinh học phân tử. Hiện tại làm trong ban tổ chức của nơi này luôn, lợi dụng chút quyền lực lấy cho chúng tôi 2 chỗ ngồi cạnh cô ấy. Không ngờ đụng phải Ngũ Tư ngồi cách đó 5 ghế, cô ta hiển nhiên cũng nhìn thấy chúng tôi, lại trừng mắt một cái. Chưa ngồi được lâu thì Khang Tố La bên cạnh tôi ra sức bóp chặt tay mình. Tôi nhìn thẳng nói, Khang Khang, không. không nên như vậy, chúng ta không thể rời đi. Được, mình không thể cứ có lỗi mãi với chồng mình được. Khang Tố La vẫn còn nắm tay tôi nói, Khang Khang, bố cứ như vậy khiến cho mình khổ tâm lắm, bố không thể ỷ vào việc bố là người mình yêu thương nhất trên đời liền. Sau đó, nhìn theo ánh mắt khủng hoảng của Khang Tố La, lướt qua hai bạn học nữ chất phác, tôi thấy được Ada ngồi hàng ghế đầu phía bên phải phòng hội nghị, mà bên cạnh Ada còn có một cô gái đeo kính đen ngụy trang đầy đủ, ngu cũng có thể đoán ra được là Ung Khả. Tôi thu hồi ánh mắt, quay sang Khang Tố La, hôm nay quả thật là bị ma ám, sao bọn họ lại ở đây nhỉ? Khang Tố La trầm tư suy nghĩ đến nửa ngày, cúi đầu lướt điện thoại, chờ chút nha, để mình tra xem có phải Ung Khả đến đây có phải là... Khang Tố La mở trang web lúc trước mở ra, chủ tịch câu lạc bộ hiện tại là người trong ban tổ chức dẫn giáo sư từ cửa trước đi vào, trong khoảnh khắc tiếng vỗ tay của 500 người trong phòng hội nghị vang vọng khắp góc, Khang Tố La bị dọa mém làm rơi điện thoại, nhưng vẫn nhập tâm đợi web lút xong, mà tôi sau một giây sửng sốt ngắn ngủi đã nghiêm chỉnh lại cầm lấy túi văn kiện chủ tịch để ở chỗ ngồi, vững vàng che nó trước mặt. Tôi nói với Khang Tố La, không cần xem nữa, nguyên nhân đến rồi. Khang Tố La lưu luyến ngẩng đầu, ách một tiếng, nhanh chóng nhìn tôi trách cứ, sao bồ không nói sớm lần này mở màn là Nhiếp Diệc nhà bồ, còn khiến mình thắc mắc mãi vì sao một buổi tọa đàm sinh vật học có cái gì hơn người mà vượt mặt cả buổi tọa đàm văn học của tụi mình, hóa ra là nhìn mặt mà đến. Trong lòng tôi thầm bổ sung, cho dù không có Nhiếp Diệc thì chỉ cần lấy tiêu đề này cho buổi tọa đàm cũng sẽ vượt thôi. Nhưng vì bảo vệ chiếc thuyền nhỏ chở tình hữu nghị của tôi và Khang Tố La, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống, nói với cô ấy, mình cũng không biết Nhiếp Diệc sẽ tham gia, mình đọc tin thấy có nói sẽ không công bố tên giáo sư của buổi tọa đàm, bởi vì là quá có danh tiếng nên nếu công bố từ trước sẽ dẫn đến sinh viên của học viện và bên ngoài kéo tới cướp vị trí, nhưng có lẽ những kẻ lập dị, nghiên cứu công nghệ sinh học ngoại trừ vượt mặt được mấy người nghiên cứu văn học như bồ thì còn có thể vượt mặt được ai đây? Khang Tố La hồ đồ gật đầu, hai ngón tay khều khều chiếc túi đựng tài liệu, nhưng bồ cũng không cần phải che mặt lại vậy đâu, bồ đang giở trò gì vậy hở? Tôi rũ mí mắt, nói, không phải là vì hôm qua ăn sạch Nhiếp Diệc, bây giờ nhìn anh ấy có vẻ không được phù hợp cho lắm sao? Khang Tố La bỗng nhiên dừng tay, tôi quay đầu nhìn thì thấy cô ấy đang đưa lại nắm đấm vừa rồi quay lại nhét vào miệng mình kìm nén tiếng thét, đôi mắt lóe lên tia sáng lấp lánh, hàm răng đang gặm mấy đốt ngón tay còn không quên phát ra tiếng khâm phục tôi, chuyện mạnh bạo như vậy mà bồ cũng có thể bình thản như thế mà nói ra, phi phi bồ rất có khí phách. Tôi ậm ừ hai tiếng, ngồi dựa lại ghế, hơi nghiêng chiếc túi văn kiện ra để lộ một con mắt, nhìn thấy Nhiếp Diệc trên mục đang cúi đầu mở máy tính, trên người mặc áo sơ mi trắng quần Âu, còn khoác áo lông đen. Áo lông một màu đen nhánh, trên cánh tay được thiết kế thêm mấy đường màu trắng càng làm tăng thêm vẻ thời thượng, đặc biệt nổi bật. Đây là do chính tay tôi lựa đặt trong phòng thay đồ cho hắn, còn cả chiếc mũ hắn đặt trên bàn kia nữa, khi ấy tôi đã nghĩ hắn mặc vào sẽ vô cùng đẹp, nhưng so với nhìn trực diện thế này quả thật vẫn đẹp hơn vạn lần so với tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn đang trốn sau túi văn kiện nhìn hắn. Sau khi kết nối với máy chiếu hoàn tất, hắn vặn nắp một chai nước nghiêng người nhìn màn hình chiếu phía sau. Đúng lúc này một ông lão đi vào, rất cao hứng vỗ vỗ bả vai hắn mấy cái. Tôi nhận ra đó là viện trưởng của viện công nghệ sinh học này, chính là lão già bất luận khi nào cũng có thể khoác lên cái vẻ người giả vui cười hớn hở. Hai người lùi về phía mép bàn, nói chuyện gì đó. Nhiếp Diệc lặng lẽ cúi người xuống để phối hợp với chiều cao của ông ấy. Phần lớn thời gian là ông ấy nói, hắn không nói chuyện nhiều. Dù là cùng ai nói chuyện, Nhiếp Diệc luôn là người lắng nghe chăm chú. Khang Tố La còn đang kích động, thật vất vả mới dồn nén lại được, quay sang hỏi tôi đang nhìn cái gì. Tôi vùi mình trong ghế, chính trực đánh giá, La Nhi, mình cảm thấy một viên kim cương tiền đồ rộng mở như thế lại bị mình ăn sạch, mình thật sự có bản lĩnh mà. Khang Tố La lão lão yên lòng nói, không phải là này chỉ vừa mới phát ra thì chủ tịch cũng quay lại ngồi xuống ghế cạnh tôi, rất cao hứng giới thiệu người đứng trên buổi tọa đàm ngày hôm nay, mà tôi và Khang Tố La đồng lòng nhất trí cùng nhau ngồi đó nghe truyền thụ về lý lịch làm khoa học của Nhiếp Diệc thần thông quảng đại lại một lượt. Trong lúc đó lại thấy có sinh viên đi đóng cửa trước và cửa sau của hội trường lại. Khang Tố La hỏi hai câu, chủ tịch chịu đựng hai giây, cuối cùng không chịu được kích thích đã tự mình đốt cháy hừng hực tình yêu với bát quái. Cái này cũng là bất đắc dĩ thôi. Cô ấy tận lực khiến bản thân nhìn không quá phấn khích. Năm ngoái bác sĩ Nhiếp cũng đến học viện của chúng ta làm một buổi tọa đàm. Kết quả còn chưa nói được một nửa thì lối đi trong hội trường đã đầy ắp người. Ngôi sao màn bạc mở can rớt chắc cũng chỉ có thể được như vậy. Nghe nói là bởi vì có sinh viên chụp một tấm ảnh bác sĩ Nhiếp truyền lên diễn đàn của trường, nên sinh viên của trường mới điên cuồng chạy đến xem. Mà những sinh viên đó 100% là không có hứng thú với nội dung buổi tọa đàm, có lẽ điều họ hứng thú chính là... Nói thế nào nhỉ? Người nằm trong bộ phận quanh năm phụ trách cung cấp đề ôn thi Hán ngữ cho người nước ngoài Khang Tố La bình tĩnh tiếp lời vì bị sắc đẹp mê hoặc. Chủ tịch gật đầu như gà mổ thóc, đúng là vì bị sắc đẹp thu hút. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng đối với bác sĩ Nhiếp là quá không tôn trọng. Nhưng ngẫm lại thì, trong một trận bóng, những cô gái trong sân cổ vũ sẽ có bao nhiêu người là thật sự yêu bóng đá, cũng đều là do khuôn mặt của những ngôi sao bóng đá đó thôi. Chỉ cần không gây trở ngại đến những ngôi sao bóng đá kia thì cũng sẽ chẳng có ai thèm quản đến, phải không? Nghe tọa đàm cũng như thế. Chúng tôi gật đầu tán thành. Thế nhưng vấn đề chính là, chủ tịch giơ lên 6 ngón tay, mỗi người đặt câu hỏi trong buổi tọa đàm tổng cộng được hỏi 6 câu hỏi. Sau đó người đặt câu hỏi đều là của những cô nhóc 18-19. Cô ấy ngừng lại một chút. Bác sĩ Nhiếp, anh có bạn gái chưa? Bác sĩ Nhiếp, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là gì? Anh lựa chọn vợ có tiêu chuẩn gì không bác sĩ Nhiếp? Bác sĩ Nhiếp, có phải là anh cưới một người kém rất nhiều tuổi về làm vợ hay không? Càng về sau thì càng lợi hại. Còn hỏi bác sĩ Nhiếp anh thấy em thế nào? Vấn đề này thật sự rất là có thể khiến cho một vị khoa học gia cảm thấy trường học của chúng ta không nghiêm chỉnh, thật sự là quá lúng túng. Tuy rằng trong miệng nói lúng túng, nhưng phòng trừng có lúng túng cũng chẳng phải chuyện của cô ấy, còn rất sung sướng vì mình có thêm thứ mà buôn dưa lê vỉa hè nhún vai. Vậy nên năm nay mời vị này đến, phải lập ra cả một kế hoạch để tránh những việc đó xảy ra lần nữa. Khang Tố La không nhịn được cười to, những vấn đề kia cũng rất có ý tứ đấy nha. Ha ha ha ha ha, bây giờ mấy người trẻ suy nghĩ thật khác lạ, có thể đem tiêu chuẩn vợ và bạn gái tách ra thành hai. Ha ha ha ha ha, chủ tịch cũng không nhịn được cười. Chỉ có tôi còn có thể giữ yên lặng, hỏi ra vấn đề mấu chốt. Vậy, Nhiếp Diệc lúc ấy phản ứng thế nào? Người tiếp theo, chủ tịch nói. Tôi hỏi, gì cơ? Chủ tịch vẻ mặt thần bí, hết thảy những câu hỏi không liên quan đến chủ đề của buổi tọa đàm, bác sĩ Nhiếp từ đầu đến cuối chỉ có 3 chữ, người tiếp theo. Đầy vẻ kính nể, những cô nhóc khác bất khuất đứng lên hỏi những vấn đề tương tự đến 5 lần, anh ta liền bình tĩnh mà lặp lại 5 lần, người tiếp theo. Toàn bộ quá trình không có chút dao động, khiến người ta không khỏi hoài nghi nếu như hết thảy những sinh viên có mặt ngày hôm đó đều hỏi những vấn đề đó, liệu rằng anh ta có phải sẽ dùng 3 từ này trả lời cho đến khi kết thúc tọa đàm, sau đó sẽ bình tĩnh mà kết thúc chủ đề rồi xoay người rời đi hay không? Phong độ đó quả thực là... Thực sự là... Vị chủ tịch xuất thân từ chuyên ngành khoa học tự nhiên vốn từ đặc biệt nghèo nàn một lần nữa không tìm được từ thích hợp để hình dung cho cái loại phong độ này. Khang Tố La coi việc giúp người làm niềm vui lần thứ hai ra cứu viện, trợ giúp cô ấy hoàn thành câu này, thật sự là cử trọng nhược khinh. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Tôi, Tố La. Khang Tố La lập tức lấy tay đấm ngực ra vẻ bất đắc dĩ. Bồ biết những người làm văn học như mình, quá có văn hóa cũng rất khổ sở. Động một chút là phải xuất khẩu thành thơ. Chính chúng mình còn thấy rất là buồn phiền. Chủ tịch liên tiếp lắc đầu biểu thị không thể hiểu nổi mấy thứ buồn phiền này. Trên mục viện trưởng đã bắt đầu giới thiệu Nhiếp Diệc. Bên trong hội trường chốc chốc lại vang lên tiếng thán phục. Chúng... Tôi cũng biết điều, dừng lại câu chuyện. Những tiếng suýt xoa bị đè thấp tựa như một giai điệu âm nhạc thôi miên, tạo ra một loại hoảng hốt không thể gọi tên. Tôi nhớ lại 11 năm trước, cũng là cảnh tượng tương tự. Tôi ngồi trong hội trường tọa đàm lần đầu tiên nghe Nhiếp Diệc báo cáo. bên cạnh còn có học tỷ nhỏ giọng thảo luận người thiếu niên thiên tài trên mục. Đúng rồi, khi ấy Nhiếp Diệc cũng chỉ mới có 15 tuổi. Ánh nắng lười nhác, hoa anh đào nở phủ kín cả một vùng trời. Thanh âm của Nhiếp Diệc trong không gian truyền tới, không nhanh không chậm. Như chúng ta đều biết, công trình gen lấy di truyền học phân tử làm lý luận cơ sở, lấy phương pháp sinh vật và vi sinh vật học phân tử hiện đại làm cách thức tiến hành nghiên cứu. Vì vậy, nếu mọi người lựa chọn tới đây nghe tọa đàm, như vậy tôi sẽ cho là kiến thức về di truyền học phân tử, sinh vật và vi sinh vật học phân tử của các vị đã cơ bản nắm bắt được. Bát bát, hình như mẹ kế cũng đã yêu phải Tiểu Diệc rồi. Xem ảnh ba của Trương, so với 10 năm trước, kiến thức về sinh vật học tôi căn bản không tích trữ được bao nhiêu. Nghe được nửa giờ, toàn bộ thông tin cùng dữ liệu mạnh mẽ tiến vào đại não, mơ hồ quanh quẩn không tìm thấy lối thoát. Cuối cùng cũng chỉ tiêu hóa được một điều đơn giản nhất là thời đại này công nghệ nhân bản vô tính không chỉ nhân bản được ra những sinh vật hiện có, mà còn có thể phục chế những sinh vật đã bị tuyệt chủng nữa. Nhìn vẻ mặt Khang Tố La mờ mịt, phỏng chừng những thông tin hữu hiệu tiếp thu được cũng chỉ có thể giống như tôi. Ra ngoài nhận điện thoại, trở về đã thấy Ung Khả đứng trên mục báo cáo, lúc này đang viết cái gì đó lên bảng. Nhiếp Diệc đứng một bên cầm chai nước sâu đơ nhàn nhạt nhìn cô ta viết. Tôi cúi người lần về chỗ ngồi, Khang Tố La tận chức thuật lại tình hình cho tôi. Tình huống đại khái là tôi vừa mới bước ra khỏi cửa thì Ung Khả giơ tay,